Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, mở ra tân thế giới đại môn. Obito lại tác đại tử. Đây coi là trước giờ hướng dị thế giới thu nhiệm vụ kim. Kế lần trước Kakashi lão sư nói đơn độc phát hắn siêu S cấp nhiệm vụ sau đó. Tiểu Naruto cảm giác được chính mình lại một lần nữa bị mắc lừa. Cha hắn đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato nói cứu vớt thế giới cấp bậc nhiệm vụ. Chính là để hắn cùng tá làm vỏ xe phòng hờ. Nếu như lục đạo tiên nhân đã nếm thử phía sau không cách nào thuận lợi giải trừ Tsukuyomi vĩnh cửu. Cùng phong ấn, liền ôm thử một lần tâm tính để hắn cùng Sasuke học trong hình ảnh bộ dạng kết. Tử chi ấn. Giờ khắc này ở Otsutsuki Obito dưới sự dẫn dắt, đoàn người lần nữa đi tới cái kia kỳ quái thế giới. Trong những người này bao quát Obito bản thân, Namikaze Minato, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Otsutsuki Hamura, Otsutsuki Hagoromo, còn có Otsutsuki Kaguya cùng kiên quyết không chuẩn bị giữ nhà chính quy Hắc Zetsu. Kakashi lão sư làm sao không có tới a ta nói. Lời này là Naruto hỏi Obito. Bởi vì Kakashi cùng đệ nhất Hokage phân biệt nhận lấy lần thứ tư nhẫn giới đại chiến giữ tại phiêu. Lưu giám sát nhiệm vụ, sở dĩ nói chung đệ nhất Hokage không thể rời bỏ Uchiha Madara. Kakashi cũng sẽ không dễ dàng ly khai Uchiha Obito. Trả lời hắn là Obito hừ lạnh cùng âm dương quái khí. Hắn ở nhân sinh trên đường mê đâu. Cần Jiraiya đại nhân thư hảo hảo giải độc nhân sinh. Sasuke, Kakashi sẽ không ở trọng yếu trong nhiệm vụ tự ý rời vị trí. Ngươi đem hắn đả thương. Ta đả thương hắn. Obito thanh âm khoa trương. Hắn không cho ta trái tim bên trên giót Raikiri, ta nên cảm ơn hắn. Ôi chao, không phải. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là có phải hay không cái Uchiha. Lúc này làm sao quỳ trỏ hướng ra phía ngoài quài. Nực cười, Sasuke khoanh tay hừ lạnh. Toàn bộ Uchiha ai dám cùng ngươi đoạt, rất không giống Uchiha. Uchiha, cái này danh xưng a. Ngươi nhanh lên một chút đi, họ Namikaze hoặc là Hatake. Nohara a, không muốn cho Uchiha mất mặt. T, tiểu tử ngươi miệng có phải hay không càng ngày càng độc. Thật đúng là cùng hỏng bét lão nhân giống nhau một dạng. Trách không được là của hắn chuyển thế. Sasuke cố gắng phiền người khác nói hắn là Madara chuyển thế. Còn có cái kia Indra hắn cũng đỉnh thấy ngứa mắt. Naruto giảng giải hắn nhiều lần. Đều không có tác dụng gì. Sasuke không cùng Uchiha Madara. Indra, Uchiha Obito bắt đầu trực diện xung đột tuyệt đối là Naruto. Đệ nhất nhãn, Kakashi, Atula mấy người công lao. Mỗi lần mấy người kia cơn tức muốn ghi rõ đi lên trên lúc. Naruto bọn họ giống như là có telekinesis tựa như tận lực đem bọn họ tách ra. Bằng không bao nhiêu Konoha cũng không đủ những Susanoo đó Husky có thể tử vung hoa nhi. Trên thực tế, hay là bởi vì bộ kia Jiraiya trước tác. Giờ cơm tối dường như bởi vì sao sự tình hai người có náo loạn điểm không thoải mái. Thế cho nên lần này nhiệm vụ cũng không hắn chuyện gì. Coi như hắn không ở. Phụ trách kéo căng, miễn sĩ kỳ, dây cương cũng có Minato cha con. Sở dĩ nghĩ như vậy Kakashi thẳng thắn phá hủy Hatake nhà cũ. Ngẫu nhiên cùng phụ thân Hatake nhanh trắng trao đổi một chút đao thuật. Sasuke là lần đầu tiên tới cái này thế giới. Hắn cảm thấy cùng trong hình ảnh tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu nhẫn giới không khác nhau gì cả. Naruto lòng hiếu kỳ mạnh mẽ động một chút là muốn chạy đi chung quanh đi dạo. Nhưng nơi đây dù sao không phải là Konoha ẩn thôn. Namikaze Minato có thể không phải cho phép bọn họ chạy loạn. Obito, ngươi cũng là. Minato nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia. Nhưng một câu nói ngăn lại cái kia ăn mặc anbu đồng phục Obito bước ra một chân. Naruto cùng Sasuke đều dùng cái loại này, ngươi làm sao như thế không cho lão ba, đệ tứ mục bớt lo. Chấm hỏi, ánh mắt nhìn lấy hắn. Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura hai huynh đệ đang nghiên cứu cởi ra cái này Tsukuyomi. Vĩnh cửu phương thức, dường như cũng không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ ít một chốc bọn họ thử vài loại phương thức đều không thể cởi ra. Chờ được thực sự buồn chán. Minato ở Naruto năn nỉ dưới. Chỉ có thể thở dài cho phép mấy người đang 1000 mét trong phạm vi dò xét. Nếu như gặp phải nguy hiểm phải lập tức đem chakra đưa vào hắn phi lôi thần ấn ký bên trên. Hắn ngay lập tức sẽ chạy tới cứu bọn họ. Đối với lần này, nhị đại nhãn Hokage cau mày trách cứ đệ tứ mục quá phóng túng bọn họ. Minato lúng túng xin lỗi. Kỳ thực tâm lý lơ đễnh. Đồng thời phỏng chừng lần tới chính mình còn có thể làm như vậy. Ai tương đương, Senju Tobirama cũng đã nhìn ra. Hai tay cắm nghi ngờ ngắm nhìn xa xa thần thụ. Trong lòng suy tư về đề vấn đáp. Hắc Zetsu, lục đạo Hashirama mấy giả giữa liên hệ. Lại qua hơn một giờ. Otsutsuki Hagoromo, Hamura huynh đệ xác nhận thúc thủ vô sách. Namikaze Minato triệu hồi Sasuke và Naruto. Học trong hình ảnh bộ dạng. Lúc còn trẻ lục đạo tiên nhân đem âm chi lực cùng dương chi lực phân đừng cho hai người bọn họ. Sau đó tá minh hai người đi thần thụ trước cái nút chi ấn. Đang mong đợi thần thụ tan rã, cứu vớt khắp một cái thế giới. Nhưng mấy phút trôi qua phía sau, vô sự phát sinh. Naruto, thật kỳ quái à, trong hình ảnh liền đúng như vậy à, ta tay như vậy phải đem nha. Sasuke tay nắm lấy ngón tay của ta cũng phải đem nha. Sau đó Tsukuyomi vĩnh cửu cùng thần thụ không lâu sau hẳn là đều giải khai sao? À, chẳng lẽ thực sự cần ta hai mỗi cái đoạn một cánh tay chứ? Làm sao có khả năng? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Senju Tobirama lắc đầu thở dài. Lão Phu liền nói không có khả năng đơn giản như vậy. Namikaze Minato cười cười đối với Otsutsuki. Hamura nói. Vậy tiến hành cái thứ hai kế hoạch A. Làm phiền ngài tìm ra cái kia giả Hắc Zetsu. Naruto từng tại bản thân gợi ý xuôi tai đã đến Hắc Zetsu tên này. Như vậy trên lý thuyết mà nói giả Hắc Zetsu vậy cũng ở cái này trong thế giới. Chỉ tiếc tình huống lại một lần nữa vượt qua đám người dự tính. Otsutsuki Hamura nói. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới bắt đầu. Ta đã sử dụng bạch nhãn ở tìm tòi nghiên cứu thần thụ căn bộ. Phần gốc, kén tam, không có cùng loại Hắc Zetsu chakra. Cũng không có cùng loại Hắc Bạch Zetsu tướng mạo đồ đạc. Trong tầm nhìn toàn bộ đều là cái này thế. Giới người, giống như đang ngủ giống nhau đắm chìm trong Tsukuyomi vĩnh cửu bện trong giấc mộng. Kaguya cùng hắn trong tay áo Hắc Zetsu cũng đồng dạng không nhìn thấy hoặc là cảm giác được bất kỳ liên lạc nào, xem ra lại là đi một chuyến uổng công, Senju Tobirama nói. Đệ tứ mục, kêu lên Uchiha Obito tiểu tử kia hồi trình A, là. Vâng, đúng, nhị đại nhãn đại nhân. Namikaze Minato dùng phi lôi thần đạt đến Obito bên cạnh thời điểm. Đối phương rõ ràng giật mình một cái. Làm sao vậy? Obito, không có việc gì, không có gì cả. Ở Minato ngưng mắt nhìn dưới. Hắn mới chậm rãi bàn giao. Liền cho Lâm cùng đần Kakashi còn có nãi nãi mang một ít đặc sản địa phương trở về. Chỉ bất quá, thời gian hữu hạn, hắn không kịp tinh khiêu tế tuyển. Sở dĩ người liền thanh không ngay ngắn một cái tọa bách hóa đại lâu. Tương lai từ vô hạn Tsukuyomi bên trong tỉnh lại người, đều đặc biệt meo chịu phục. Minato nhìn lấy trống trải được làm sao đều không thích hợp nhi đại lâu. Obito, người biết người ngoài ý muốn tính cũng không thua kém Naruto. Sở dĩ người tốt nhất vẫn là nói với lão sư người một chút cầm rồi cái gì đồ vật. Có thể chứ, tận lực chú trọng lấy tìm từ. Không cho cái này nhạy cảm học sinh cho là mình không phải tín nhiệm hắn. Được rồi, kỳ thực mình quả thật rất khó tin tưởng hắn bất ngờ tính. Thực sự không có lấy cái gì, đã dung mạo so với Minato lão sư còn cao Obito nhãn thần bồi hồi. Chính là mới vừa rồi cùng tên kia bởi vì sách sự tình ầm ĩ một trận. Minato trong bụng hiểu rõ, cười hỏi, sau đó thì sao? Obito chỉ vào một cái cửa hàng hàng hiệu vì anime et anima đặc biệt tiệm nói. Ta ngẫu nhiên thấy, bên trong có thư, y phục vật phẩm trang sức. Đần Kakashi cùng Lâm nhất định sẽ thích. Kẹo gì gì đó cũng không có thiếu. À bất quá ta không phải cho mình mang. Là nãy nãy rất vui vẻ. Còn có tiểu hài tử sẽ thích món đồ chơi thu thập tạp phiến gì gì đó a dường như. Minato gật đầu. Những thứ này nói sẽ không có cái gì. Chỉ cần Obito không có mang cái này thế giới vũ khí trở về hắn an tâm. Đến tận đây, trở lại Konoha đều toàn bộ thuận lợi. Chỉ bất quá muốn bài trừ mọi người đều biết Anime et Anima đặc biệt là một nhà chuyên doanh. Anime tương quan sản phẩm bách hóa đại lâu chuyện này bên ngoài. Cái gọi là thư, chỉ có sách manga, nhị thứ nguyên tiểu thuyết, doujinshi. Cái gọi là y phục vật phẩm trang sức, chỉ có cosplay cùng anime liên danh thiết kế khoản. Cái gọi là tiểu hài tử món đồ chơi, chỉ có xoay trứng, con rối, tượng sáp, anime xung quanh. Hơn nữa còn có một điểm, bởi vì Obito đã không dám đem cái gì đồ vật đều hướng Rinnegan dị thứ nguyên bên trong. Kamui không gian lại trở thành chuyên trúc thùng rác cấp. Bên trong còn có một Hiruko vấn đề không có giải quyết đâu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp quy anima đặc biệt. Đem ra đem ngươi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.